quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95. Chương 95 ta như thế nào như vậy đẹp nhưng mà lúc này tiệm uốn tóc. Dung Tình sắc mặt đã khó coi đến không được. Đảo không phải bởi vì xuyên nữ trang mất mặt. Tuy rằng Dung Tình bản thân cũng không muốn làm loại này trang điểm money nhưng là vì án tử. Hắn cũng không có quá nhiều bài xích, huống chi Duật Cửu Âm cũng tại bên người. Dung Tình còn rất chờ mong nhìn đến Duật Cửu Âm bất đồng bộ dáng. Nhưng mà lúc này đây, lại cùng suối nước nóng lần đó hoàn toàn bất đồng. Lần đó chung quanh đều là nữ hài. Tuy rằng sẽ bởi vì Duật Cửu Âm dung mạo mà chú ý hắn, lại sẽ không giống như bây giờ có chứa xấu xa tâm tư. Nhìn bên ngoài những người đó dừng ở Duật Cửu Âm trên người đánh giá ánh mắt, Dung Tình trong lòng hỏa khí liền càng thêm áp không được. Ngay cả trong phòng không khí cũng trở nên âm lãnh lên. Bị bắt phối hợp lão bản năm ngồi ở sau quầy bắp chân đều bắt đầu phát run. Các loại muốn khóc, chỉ cảm thấy chính mình thật là đổ tám đời mốc mới có thể rơi xuống đặc án tổ trong tay. Mấu chốt nàng còn không dám ra bại lộ, bằng không, thật quay đầu là có thể đem nàng đưa đi quét hoàng đánh phi văn phòng. Nàng cái này nghề nghiệp, chịu không nổi cục cảnh sát một chuyến A, run rẩy tay uống lên khẩu đồ uống, lão bản nương mạnh mẽ nhịn xuống bi thương mà nước mắt. Duật Cửu Âm nhìn ra nàng khẩn trương, chạy nhanh tiến đến Dung Tình bên tai khuyên hắn. Dung Dung, ngươi cười cười, bằng không sẽ đem người khác dọa chạy. Dung Tình không ngôn ngữ, nhưng vẫn là hơi chút thu liễm một ít. Nhiệm vụ cùng tư tình hắn phân đến khai, bất quá tạm thời nhẫn nại. Đám người bắt được liền đi, thời gian một chút chuyển rời, mà càng ngày càng thâm đêm. Đối với cái này đoạn đường tới nói, cũng đều không phải là an tĩnh bắt đầu, ngược lại là cuồng hoan cao trào. Dung Tình lãnh đạm đích xác đủ để cho người chùn bước. Nhưng nam nhân loại này sinh vật, ở mỹ nhân trước mặt, luôn là không có gì tiết tháo. Theo càng ngày càng nhiều người tại Duật Chín Âm hai người nơi này vấp phải trắc trở. Rốt cục một cái quần áo trang điểm thoạt nhìn đều xem như tương đối thời thượng người đẩy cửa vào. Tiệm uốn tóc. Hắn giống như nhất định phải được, đánh giá Duật Cửu Âm hai người mắt cũng tràn ngập cao cao tại thượng hương vị. Ngài là muốn ta, vẫn là muốn ta muội muội. Duật Cửu Âm chủ động tiến lên tiếp đón hắn, nhưng tức khắc đã bị người này bắt được thủ đoạn. Hắn như là tưởng là muốn xác nhận cái gì giống nhau. Đem Duật Cửu Âm tỉ mỉ nhìn vài biến, sau đó mới thong thả ung dung mở miệng. Chỉ có cái loại này không kiến thức thả không có tiền mới nói tuyển cái nào. Giống ta loại này có thân phận, đương nhiên là hai cái đều phải, hai cái đều phải. Duật Cửu Âm quay đầu cấp Dung Tình đệ cái ánh mắt. Sau đó mới một lần nữa đối mặt người này. Ta sợ ngài ăn không tiêu, đừng hoài nghi nam nhân năng lực người nọ ngoài miệng mảy may không. Cho, hắn biên nói. Biên mở ra tiền bao tại Duật Chín Âm trước mặt khoe ra lung lay một chút. Trừ bỏ đủ loại tạp bên ngoài, một sấp thật dày trăm nguyên tiền lớn hoảng đến người quáng mắt. Nhưng mà Duật Cửu Âm cũng hiểu được, người này mục đích cũng không phải khoe ra chính mình nhiều có tiền. Mà là muốn cho chính mình nhìn đến hắn tiền bao tận cùng bên trong một chương danh thiếp. Trời xanh chung cư, đúng là kia ra đổi mệnh chung cư tên. Mỹ nhân không khuất phục với vận mệnh, ta tưởng ngươi minh bạch ta ý tứ, nam nhân lại lần nữa mở miệng mời. Đương nhiên minh bạch Duật Cửu Âm cũng khẽ cười, hắn gần sát người nọ lỗ tai, nỉ non khí âm phá lệ mê người. Chờ ngươi thật lâu, ngươi chính là chúng ta dẫn đường người, mà Dung Tình trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Còn mồi thượng bộ, Duật Cửu Âm muốn khống chế người kia phương pháp liền quá nhiều. Một cái nho nhỏ yêu thuật, là có thể làm trước mặt người biến thành con rối. Trước mắt, người ở bên ngoài xem ra, như cũ là hắn mang theo Dung Tình cùng Duật Cửu Âm đi. Nhưng thực tế thượng, bất quá ngắn ngủn vài bước lộ Duật Cửu Âm cũng đã đem người này ký ức tìm tòi cái hoàn toàn. Toàn, đáp án chính là không có ký ức, có điểm ý tứ, lộng như vậy cá nhân ra tới. thế nhưng chỉ là cái dẫn đường. Như vậy cẩn thận cũng là rất thú vị. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình liếc nhau, đều minh bạch từng người trong mắt thâm ý. Duật Cửu Âm búng tay một cái, yêu thuật tiếp xúc, người nọ lại khôi phục bình thường bộ dáng. Ngay cả ký ức cũng bị Duật Cửu Âm bổ khuyết một đoạn giả dối nội dung. Một đường không nói chuyện, chỉ là làm Duật Cửu Âm kinh ngạc chính là, tòa nhà chung cư kia cũng không ở rất xa địa phương. Thậm chí liền ở Tây Giao, Duật Cửu Âm nhà ma phụ cận, nhưng thú vị chính là, mặc kệ là Duật Cửu Âm, vẫn là chung quanh cư dân đều không có người phát hiện quá. Mà chờ bọn họ đi đến phụ cận thời điểm, Duật Cửu Âm mới bừng tỉnh minh bạch nguyên do, này đống lâu là một cái thật lớn ẩn nấp phù, nếu không phải đến gần, hắn thật đúng là phát hiện không được. Trọng điểm là, này đống lâu kỳ thật ngọn nguồn đã lâu, Duật Cửu Âm còn không có tới thành phố B thời điểm, cũng đã tồn tại, cho nên Duật Cửu Âm thật đúng là không có gì cơ hội phát hiện. Nhưng mấu chốt là, người này rõ ràng chính là biết chính mình tại đây, thế nhưng còn dám như thế bừa bãi, hoặc là không có sợ hãi, hoặc là chính là cố ý khiêu khích, nhưng mà Dung Tình ý tưởng lại không quá giống nhau. Từ vào chung cư này bắt đầu, Dung Tình trong lòng liền có loại mơ hồ quái dị cảm ơn y mà loại này quái dị cảm. Ở thượng chung cư 3 tầng lúc sau, rốt cuộc được đến đáp án, Dung Tình phát hiện, xuyên thấu qua nơi này cửa sổ, có thể rõ ràng thấy cách đó không xa Duật Cửu Âm nhà ma chiêu bài. Hắn thậm chí có thể não bổ ra một màn cảnh tượng. Có người đứng ở tầng cao nhất, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nhà ma cửa trên ghế nằm đọc sách Duật Cửu Âm ni, nhưng mà thực mau, Dung Tình ý nghĩ đã bị đánh gãy. Dẫn bọn hắn lên lầu người dừng lại bước chân, chỉ vào một phòng nói, các ngươi liền ở tại này gian phòng, một tháng sau bắt đầu đổi mệnh, chúng ta đây này một tháng như thế nào quá. Người nọ mặt vô biểu tình, ngày mai sẽ biết, đa tạ, Duật Cửu Âm cười đem người tiễn đi. Đóng cửa lại sau cùng Dung Tình nhìn nhau liếc mắt một cái. Phát hiện này trong phòng ngoài ý muốn thực sạch sẽ, cũng không có theo dõi. Ngươi thấy thế nào chuyện này? Dung Tình mở miệng dò hỏi. Hắn sẽ không ngụy âm, cho nên ở bên ngoài không có nói chuyện qua, vẫn luôn duy trì thanh lãnh bộ dáng. Duật Cửu Âm suy nghĩ một hồi lại nói ra mặt khác một loại đáp án. Ta cảm thấy hắn khả năng đã biết hai ta thân phận. Chỉ là tương kế tựu kế, có lẽ là ở khiêu khích, vì cái gì nói như vậy? Từ nơi này xem tới được nhà ma không phải sao? Dung Tình thở dài, Duật Cửu Âm thực thông minh cũng cẩn thận mẫn cảm, chính là có chút thời điểm vẫn là quá trì độn. Dung Tình rất muốn cùng hắn nói, nhưng mà đúng lúc này, cửa đột nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là mới tới sao? Gõ cửa chính là một đôi trung niên vợ chồng, thê tử nghiêm khắc, trượng phu dung nọa. Thực phù hợp cái này chung cư chủ tiệm luôn luôn tuyển người tiêu chuẩn. Dung Tình an tĩnh không có đáp lời. Duật Cửu Âm cười đáp lại. Người tìm chúng ta có việc. Chủ tiến vào lúc sau chúng ta đã có thể không tiếp khách. Không. Duật Cửu Âm này một câu lượng tin tức quá lớn. Nam nhân kia rõ ràng lá gan rất nhỏ. Nhưng thật ra cái kia thê tử nhíu mày. Lẩm bẩm một câu, như thế nào người nào đều có thể tới chung cư, sau đó liền lôi kéo lão công đi rồi. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình đối diện, minh bạch này một nhà cũng là chuẩn bị đổi mệnh, chỉ là cùng phía trước trình ra cái loại này bất đồng. Duật Cửu Âm cảm thấy, này một nhà rõ ràng muốn càng ngoan độc, đặc biệt là cái kia nam, nhìn như yếu đuối, kỳ thật là có thể thấy huyết cái loại này. Hơn nữa Duật Cửu Âm lên lầu thời điểm tra quá tầng lầu phòng. Nhà này chung cư ước chừng có hơn 40 hộ, nếu đều trụ mãn, dựa theo một nhà hai người tới tính, cũng ít nhất có 80 nhiều người. Cái này chung cư lâu chủ lộng nhiều người như vậy tới mục đích là cái gì? Duật Cửu Âm cảm thấy, hắn liền tính bản lĩnh lại đại, cũng không có khả năng đồng thời cấp 80 cá nhân cùng nhau đổi mệnh. Xuất sắc lược thái, Dung Tình nhẹ giọng phun ra này bốn chữ. Duật Cửu Âm gật đầu, Ngươi cùng ta tưởng giống nhau, này một đêm chú định không phải an toàn một đêm monster chung cư. Tuy rằng có môn, nhưng môn cũng không thể khóa trái. Này đó mới tới hộ gia đình cho nhau chi gian cũng không tín nhiệm. Tự nhiên không dám ngủ say. Duy nhất không có băn khoăn chính là Dung Tình cùng Duật Cửu Amani không chỉ có tắm rồi. Thay đổi quần áo, thậm chí còn thân thân mật mật ngủ ở trên một cái giường. Duật Cửu Âm, Dung Dung, người nói hôm nay buổi tối có thể hay không có tới đánh lén. Dung Tình bình tĩnh lắc đầu, hẳn là sẽ không, ngày đầu tiên buổi tối, mặc kệ là ai đều sẽ kiềm chế cảm xúc. Hơn nữa cái kia dẫn đường người không phải nói sao, ngày mai là có thể biết được, Duật Cửu Âm tiếc nuối thở dài. Cho nên liền bởi vì cái này liền không tới đêm tập. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp sao? Dung Tình trầm mặc sau một lúc lâu, duỗi tay đem hắn kéo đến trong lòng ngực hung hăng mà hôn một cái. Người xinh đẹp nhất, chạy nhanh ngủ đi, Duật Cửu Âm không chút nào phối hợp ồn ào. Ai nha, làm mai liền thân, Dung Dung ngươi cái này lưu manh, Dung Tình bị hắn nháo đến không có cách. Vừa định nói khác, kết quả lại bị Duật Cửu Âm đè ở trên giường vững chắc hôn lên. Ta như vậy đẹp chỉ thân một chút ít nhiều bổn. Duật Cửu Âm trong mắt tràn đầy ý cười, ở trong bóng đêm phá lệ động lòng người. Đừng hồ nháo, Dung Tình ngoài miệng nói như vậy, nhưng đôi mắt lại không rời đi Duật Cửu Âm ni. Nhưng mà đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền ra sàn xà thanh đánh vỡ hai người phía trước ái muội. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình đồng thời quay đầu đi, liền xem bọn họ đối diện trên tường không biết khi nào. Thế nhưng xuất hiện một hàng rõ ràng chữ bằng máu, cùng nhau tới chơi chơi trốn tìm, tàng tốt nhất cái kia, mới có thể được đến đổi mệnh cơ hội. Hết chương.